Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, cảm giác nữ đồ đệ muốn bị ngoặt chạy. Tài phán trưởng giờ phút này là ở vào mộng bức trạng thái. Bởi vì hắn cảm thấy một trận kinh phong quét mà đến. Đãng a đãng, cái quỷ gì? Tài phán trưởng mở lớn lỗ mũi bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân đều là hiện nổi da gà. Cả người giống như là rơi vào trong hầm băng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy xa như vậy chỗ bay đãng mà tới một cái cự đại đan lô. Này đan lô nặng nề vô cùng. Đỏ bừng mà nóng rực. Trong đó còn có nhiệt khí ở trong đó tràn ngập. Khói đen cuồn cuộn. Đan hỏa cuồn cuộn. Này không ngừng biến hóa đan hỏa. Giống như là muốn đem chọn cái đan lô đều là trống ra. Một cỗ kỳ lạ ba động. Đón tài phán trưởng mặt chính là oanh tới. Tài phán trưởng há to mồm. Một mặt mộng bức. Không muốn dạng như vậy a. Oanh. Run rẩy dữ dội đan lô rốt cục không chịu nổi. Ầm vang một tiếng nổ bể ra đến. Oanh minh vang vọng không ngừng. Ba động khuếch tán tại bốn phía. Trời ạ. Nổ lô a. Ta qua. An nữ thần đan lô. Mẹ nó nổ. Cái này. Bộ dạng này an nữ thần chẳng phải là muốn thua. Ngoặc kép, khán giả hoảng sợ, nhìn lấy này ầm vang nổ bể ra đến. Bắn ra lóa mắt hỏa quang đan lô. Đều là hơi kinh ngạc không ngậm miệng được. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy nổ lô. Bọn họ rất nhiều người đều là biết. Cùng người thầy luyện đan này công địch cùng một chỗ trận đấu thời điểm. Lời luyện đan sư đều là nổ qua lô. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ tâm thần vẫn là bị rung động đến. Liền ma nữ an xanh đều là nổ lô. Cái này đầu bếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn là muốn nghịch thiên a. Trong lúc nhất thời, khán giả đều là từ tràn ngập mùi thơm bên trong tỉnh lại. Nhao nhao trừng tròng mắt nhìn lấy này trên lôi đài một màn. Bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Ma nữ an xanh trên thân chân khí ba động biến mất. Duỗi ra thon dài ngón tay, đem buộc chặt lấy chính mình sợi tóc cây kia nhung dây thừng cho lấy xuống. Hất đầu một cái, sợi tóc phiêu tán. Ai, không hổ là luyện đan sư công địch bộ lão bản. Mùi thơm này để cho người ta làm sao luyện đan. Mà nữ an xanh bĩu môi, có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bộ phương. Này mạo đằng mà lên yên khí để cho nàng cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ. Đây chính là bộ lão bản nói tới cao đại thượng món ăn. Không phải liền là thịt nướng a. Theo cao đại thượng dính dáng a. Bất quá mặc dù là thịt nướng. Nhưng là vị đạo. Tốt nồng a. Mà nữ an xanh bờ môi động động. Chắp lấy tay. Cứ như vậy nhảy lên hướng phía bộ phương vị trí đi đến. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Tài phán trưởng một mặt sinh không thể luyến. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa. Bị hắn tiện tay vung lên. Nhất thời bụi mù tán đi. Đen nhánh bụi vẩy xuống đầy đất. Hắn ho khan lời âm thanh. Trong mắt tựa hồ mang theo nước mắt. Tài phán trưởng tốt xấu là kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Làm sao lại bị đan lô nổ tung cho làm bị thương. Tuy nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là chân khí nhất động. Vẫn là phòng ngự ở. Chỉ là, thương tổn là không có thương tổn, nhưng là cả người hình tượng cũng có chút xấu hổ. Mà nữ an xanh chắp lấy tay, nhìn lấy này một mặt sơn tóc đen dựng thẳng, trong miệng còn phun khói đen tài phán trưởng, tràn đầy áy náy cười ngượng ngùng một phen. Về sau, gión mũi chân, lẻn đến bộ phương thanh đồng đài trước đó, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Nhà đầu này, chấm ngoặc kép. Tài phán trưởng giờ khóc giờ cười. Đan lô đều nổ. Vậy nói rõ an xanh nha đầu này trận đấu này xem như thua. Bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thua như thế lẽ thẳng khí hùng. Thế mà trực tiếp muốn nổ tung đan lô giao cho trọng tài. Đơn giản. Quá phận. Trọng tài trêu chọc ngươi a. Làm cái trọng tài dễ dàng a hắn. An xanh tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình thắng thua. Ngược lại là hiếu kỳ chạy đến bộ phương thanh đồng trước sân khấu. đôi mắt chán phóng quang mang nhìn chằm chằm bộ Phương Thanh Đồng trên đài những cái kia món ăn. Dò xét cho không dừng lại. Đây chính là ngươi nói cao đại thượng món ăn. Mà nữ An Xanh hai tay ôm ngực. Hiếu kỳ hỏi, bộ Phương giờ phút này chính tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Tựa hồ nghe được cái gì thanh âm. Nhất thời nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn qua, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bộ Phương hơi có chút kinh nghi. Nữ nhân này không phải là ở phía xa luyện đan a? Chạy đến vị trí hắn tới làm cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn sang. Nơi xa Thanh Đồng đài rỗng tuếch. Chỉ có một cái mặt đen trọng tài mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nhìn lấy bọn hắn. A, nguyên lai là nổ lô a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Giống như cười mà không phải cười liếc nữ nhân kia liếc một chút. Mà nữ An Xanh ngược lại là lưu manh. Nổ lô làm sao? Người dựa vào cái gì xem thường nổ lô? Làm một cái ưu tú luyện đan sư. Khẳng định phải có đầy đủ nổ lô kinh nghiệm. Ta nhưng là muốn trở thành luyện đan chi vương nữ nhân. Nổ lô loại sự tình này. Khác ngạc nhiên, An Xanh không quan tâm khoát khoát tay. Nàng ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm bộ Phương bắt đầu bày bàn thịt nướng. Này phun mùi thơm khắp nơi. Phảng phất là tản ra quang mang món ăn. Để cho nàng nhịn không được nuốt một phen. Thật tốt hương a, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Nhà đầu này đang làm cái gì? Chú ý Hạc đại sư nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy này quang minh chính đại chạy đến bộ Phương Thanh Đồng trước. Sân khấu An Xanh, nổ lô, nhà đầu này thế mà nổ lô. Chú ý Hạc đại sư ra mặt đều là lắc một cái. Cảm giác giống như có người tại trên mặt hắn cho hắn mấy cái bàn tay. Đau quá, bốn phía mấy cái vị đại sư đôi mắt đều là nhìn qua. Liếc nhìn hắn một cái, để hắn toàn thân đều là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Khụ khụ, nhà đầu này cũng là yêu hồ nháo. Tại đan tháp bên trong cũng là không có việc gì nổ lô chơi đâu. Thói quen liền tốt, chấm ngoặc kép, chú ý Hạc đại sư gượng cười vài tiếng, giải thích vài câu, chỉ là lấy cớ này. Chính hắn đều đỏ mặt, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, không có khả năng a, nhà đầu này làm sao lại nổ lô đâu. Mặc dù nói nhà đầu kia ham chơi, nhưng là luyện đan thiên phú thật rất không tệ, mà lại tinh thần lực rất mạnh, không thể lại xuất hiện nổ lô loại tình huống này, trừ phi là bị bóng người vang, chẳng lẽ đó là bởi vì đầu bếp kia. Nhìn một chút trông mong ngồi xổm ở đầu bếp kia Thanh Đồng trước sân khấu chính mình quý giá đồ đệ. Chú ý Hạc đại sư bỗng nhiên có chút trong gió lộn xộn. Hắn có loại chính mình nữ đồ đệ bị ngoặt chạy ảo giác. Hẳn là bởi vì đầu bếp kia. Cái này tràn ngập trong không khí mùi thơm các vị hẳn là đều phát giác được đi. Thật rất lợi hại thật không thể tin. Lão Phu là lần đầu tiên ngửi được như thế để cho người ta say mê mùi thơm. Huyền Minh đại sư đôi, mắt trong vắt sáng nói ra, mấy vị khác đại sư cũng là như có điều suy nghĩ. Chúng ta khoảng cách lôi đài xa như vậy, nghe đều thơm như vậy, An Xanh nha đầu cự ly này Thanh Đồng đài mới bao xa. Nghe mùi thơm khẳng định càng thêm nồng đậm, loại kia mùi thơm sẽ cho người kìm lòng không được thất thần. Tự nhiên là khó mà khống chế lại đan hỏa, mà dẫn đến nổ lô. Diệu Quang đại sư phân tích nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bộ Phương vị trí, lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc thần sắc, cái này đầu bếp, không tầm thường a, trận này, cái này đầu bếp thắng, chỉ cần đầu bếp kia món ăn hiệu quả có thể đạt tới một văn linh đan thủy bình, này mà có thể thu hoạch được trận này thắng lợi, lui lại một điểm, khác áp sát như thế, chúng ta bây giờ là đối thủ cạnh tranh. Bộ Phương liếc An Xanh liếc một chút, từ tốn nói, nói xong, hắn thái đao chính là chuyển động, bỗng nhiên vẩy một cái, liền đem này từng cây bầy ở lưới sắt đồ nướng bốc lên. Từng khối thanh hoa từ bàn bầy để lên bàn, này đồ nướng rơi vào sứ trên bàn. Bộ Phương bắt lấy này từ trúc nhánh kéo một phát, những cái kia món ăn đều là chui vào trong mâm, đồ gia vị bàn lơ lửng mà đến. Bộ Phương đuổi một điểm đồ gia vị vẩy vào trên đó. Lấm ta lấm tấm, có chút mỹ diệu, đem mới mẻ linh dược điêu ra mỹ lệ hình dáng bày ở thanh hoa từ trên bàn. Một đạo đồ nướng chí tôn thịt chính là hoàn thành, mà còn lại món ăn cũng là dùng đồng dạng phương thức xử lý cùng bày bàn. Đừng nhúc nhích, những này là dự thi món ăn. Bộ Phương bỗng nhiên thoáng nhìn An Xanh vụng trộm vươn tay. Từ tốn nói, An Xanh vươn tay nhất thời cứng đờ, môi đỏ một xẹp, đối Bộ Phương hừ một tiếng. Không phải liền là nếm thử mà. Người thức ăn này phẩm vị đường hại ta liền đan dược đều không có luyện thành. Để người ta nếm thử còn không được. Ngươi người này, quá phận. An Xanh nói ra, Bộ Phương liếc nàng một cái. Mặt không biểu tình, bất vi sở động. Ngươi không phải không quan tâm nổ lô a, mà lại, ngươi bên ngoài vật ảnh hưởng dưới sẽ còn nổ lô. Nói rõ ngươi tinh thần định lực còn chưa đủ kiên định. Ngươi còn cần nhiều hơn luyện tập. Bộ Phương nói ra, lau một chút chính mình này nhiễm lấy nước đọng tay. Nhìn về phía nơi xa trọng tài nói. Ta nấu nướng kết thúc. Có thể đánh giá đi. Tài phán trưởng giờ phút này còn tại sinh không thể luyến. Nghe được Bộ Phương lời nói mới là lấy lại tinh thần. Hắn đỉnh lấy một cái mặt đen đi đến Bộ Phương thanh đồng trước sân khấu. An Xanh nhìn lấy đỉnh đầu còn khói đen bốc lên tài phán trưởng. Có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, tài phán trưởng thì là ai oán liếc nhìn nàng một cái. Nhà đầu này, bất quá cũng không có ai oán quá lâu. Tài phán trưởng ánh mắt chính là rơi vào Bộ Phương bày ở thanh đồng trên đài món ăn bên trên. Cái này xem xét, ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Lần này món ăn tên gọi là gì? Tài phán trưởng hiếu kỳ hỏi. Lần này đồ ăn rất nhiều. Bày quá khứ thế mà không sai biệt lắm có cửu đạo. Đều là dùng khác biệt nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là nấu nướng thủ pháp lại đều là giống nhau. Cửu đạo dùng thanh hoa từ bàn chứa món ăn. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ có kỳ lạ hàm ý kết nối. Sóng linh khí đang không ngừng chập trùng. Phảng phất hình thành một cỗ vô hình như phong bạo. Cái loại cảm giác này, không bình thường mỹ diệu cùng huyền bí. Lần này món ăn không có tên, có thể gọi chung là đồ nướng. Bộ Phương nhìn tài phán trưởng liếc một chút, từ tốn nói, vừa dứt lời. Bộ Phương chính là một tay nắm lên này bày ở thanh đồng trước sân khấu tấm biển. Nghiêm túc treo lên quảng cáo, tài phán trưởng có chút im lặng, lại đánh quảng cáo, An Xanh thì là che miệng cười khẽ. Nàng đột nhiên cảm giác được bộ lão bản thật là có chút đáng yêu. Chung quanh người xem nghe Bộ Phương đánh quảng cáo. Khi hắn đem quảng cáo đánh xong, toàn trường rõ ràng đều là phát ra tiếng cười khẽ. Này trong tiếng cười không còn là trào phúng, mà chính là tràn ngập hiếu kỳ ý cười. Đánh bại ma nữ An Xanh đầu bếp quán ăn. Khán giả trong lòng bỗng nhiên đều có chút chờ mong. Tài phán trưởng các loại Bộ Phương đánh xong quảng cáo. Mới là cầm lấy đũa, không kịp chờ đợi chuẩn bị nếm thử này món ăn. Này mùi thơm lượn lờ toàn trường, để cho người ta muốn ngừng mà không được món ăn. Đến cùng mỹ vị đến mức nào? Nhưng mà, tài phán trưởng đũa còn không có kẹp xuống dưới. Một đạo nhàn nhạt thanh âm chính là đột nhiên vang vọng mà lên. Tài phán trưởng, đem món ăn đều bưng lên. Lần này đánh giá có chúng ta tự mình đến. Trên đài cao. Huyền Minh đại sư ánh mắt thâm thúy nhìn lấy cửu đạo tản ra quang mang món ăn. Mấy vị khác luyện đan đại sư cũng là nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh. Gật đầu không ngừng, tài phán trưởng sững sờ. Quay đầu nhìn mấy vị ngồi nghiêm chỉnh thẩm phán viên liếc một chút. Trong lòng nhất thời ai oán. Các ngươi còn muốn chút mặt không? Đánh giá thành phẩm rõ ràng là bọn họ món ăn nhiệm vụ A. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.